Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671 Đại Hội Luận Võ. Hà Thanh Phong trên mặt hiện ra đến rồi làm khó dễ vẻ mặt. Hắn biết, lại có thêm 3 tháng, trước mắt người trẻ tuổi liền muốn tham gia thi đại học. Vào lúc này, chính mình thật sự không nên tới quấy rối hắn. Huống hồ chuyện này còn muốn tiêu hao thời gian dài. Thế nhưng, chuyện này, thực sự là khó làm. Trừ Viên Thư Duật, Hà Tây tỉnh sở cảnh sát cũng không tìm được người khác. Hơn nữa, bên kia chỉ mặt gọi tên. Muốn Hà Tây tỉnh sở cảnh sát mang theo Viên Thư Duật đi. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Nói chuyện, Hà Cục Trưởng, có chuyện gì? Liền nói đi. Hà Thanh Phong hít khẩu. Long Nha muốn cử hành một lần đại hội luận võ. Mỗi cái tỉnh sở cảnh sát đều sẽ ra một ít biên ngoại nhân viên. Trong quân đội cũng sẽ ra một ít nhân viên. Long Nha chính mình cũng sẽ ra một ít nhân viên. Sau đó tổ chức, yêu cầu thực lực chỉ ít ở trúc cơ kỳ. Chúng ta Hà Tây tỉnh sở cảnh sát. Đạt đến trúc cơ kỳ cũng chỉ có ngươi một người. Ngươi nếu như không đi. Chúng ta Hà Tây tỉnh sở cảnh sát chẳng khác nào từ bỏ lần này luận võ. Sẽ rất mất mặt. Đương nhiên, có chút tỉnh từ bỏ luận võ là nhất định. Trúc cơ kỳ cao thủ không phải rau cải trắng. Không phải mỗi cái tỉnh biên ngoại nhân viên đều có. Mà một ít khá là phát đạt. Có khá nhiều môn phái tỉnh sở cảnh sát. Nhưng là cũng có thể xuất hiện 2-3 người là trúc cơ kỳ. Hà Tây tỉnh hiện tại là không trên không dưới. Có Viên Thư Duật một trúc cơ kỳ. Thế nhưng, nhiều hơn nữa, cũng là không có. Đương nhiên, Hà Thanh Phong đến hiện tại còn không biết Viên Thư Duật là kim đan kỳ. Thậm chí đến kim đan kỳ viên mãn. Chỉ thiếu một chút là có thể đặt chân nguyên anh kỳ. Viên Thư Duật cũng là nhíu mày. Hắn xác thực rất hy vọng có thể đại biểu Hà Tây tỉnh đi tham gia đại hội luận võ. Hơn nữa, Hà Thanh Phong, Khổng Kiến Thiết vẫn chờ hắn không sai. Hắn cũng muốn lấy đến một ít thành tích, nhường Hà Tây tỉnh ra làm náo động. Thế nhưng, thi đại học sắp tới. Tựa hồ, thật sự nên cố gắng tĩnh tâm hạ xuống. Ngốc ở trường học bên trong, Hà Thanh Phong đón lấy nói rằng, lần này đại hội luận võ, trả cho ra lượng lớn tiền thưởng. Còn có 2 viên chưa nhận chủ Long Châu sẽ làm như phần thưởng. Viên Thư Duật vừa nghe, ngốc sừng sốt một chút, không nghĩ tới Long Nha lần này hào phóng như vậy. Long Châu đều lấy ra làm như phần thưởng. Đã có Long Châu, chính mình tự nhiên không thể bỏ qua. Hà Thanh Phong tiếp tục lải nhải. Ta biết, người sắp tham gia thi đại học, cũng là 3 tháng không tới. Thế nhưng, chúng ta Hà Tây tỉnh thực sự là không tìm ra được người khác. Nếu như cạo đầu chọc, đều không có ai tham gia, nhất định sẽ bị người khinh bỉ đến trong trần ai đi. Chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật nói chuyện. Hà Cục Trưởng, ta thành tích cũng không tệ lắm. Tham gia một đại hội luận võ, chỉ cần không trì hoãn thi đại học cuộc thi, liền không có vấn đề. Ta đồng ý tham gia lần này đại hội luận võ. Hà Thanh Phong nghe xong, nhất thời trong đôi mắt lộ ra vui mừng. Nắm lấy Viên Thư Duật tay. Thật sự sao? Tiểu Viên, người đồng ý đi tham gia đại hội luận võ. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chính là không biết phần thưởng là làm sao hạ phát đây. Hà Thanh Phong âm thầm suy nghĩ. Xem ra cái này Viên Thư Duật cũng là coi trọng cái kia 2 viên Long Châu. Xác thực, bảo vật như thế, ai không muốn đạt được đây? Nghe nói trong đó một viên Long Châu bên trong không gian lớn vô cùng không nói. Ẩn chứa linh khí cũng phi thường dồi dào. Còn có linh quả cây, linh dược ruộng. Hà Thanh Phong nói chuyện. Đại hội luận võ chia làm 2 cái tổ. Trúc cơ kỳ tổ đứng, kim đan kỳ tổ đứng. Đầu danh phận đừng có thể được một viên Long Châu. Nghe nói trúc cơ kỳ cái kia tổ Long Châu, không gian không lớn, thế nhưng linh khí dồi dào. Mà kim đan kỳ cái kia viên Long Châu, bên trong không chỉ có linh khí dồi dào, còn có linh quả cây, còn có linh dược ruộng, còn lớn vô cùng. Viên Thư Duật nở nụ cười. Được rồi, nói thời gian đi, lúc nào xuất phát, ta cũng tốt hướng về lão sư xin nghỉ. Hà Thanh Phong trên mặt mang theo vui sướng. Được rồi, nếu như ngươi thuận tiện, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Từ Cửu An ngồi tàu cao tốc đi kinh thành. Sáng sớm ngày mai 9 điểm 15 tách ra xe. Khoảng chừng hơn 4 giờ liền đến. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, Hà Thanh Phong đón lấy nói rằng. Sáng sớm ngày mai 8 giờ, ta đi Sa Bình thôn tiếp ngươi. Sau đó đi chạm xe lửa. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được, mục đích đạt đến. Hà Thanh Phong hoan hoan hỉ hỉ rời đi. Viên Thư Duật thở dài. Lại muốn xin nghỉ. Lần này, vẫn là cho chủ nhiệm lớp Tạ Hòa Quân cố gắng nói một chút. Có điều, cũng là có chút phiền phức. Tạ Hòa Quân khẳng định lại muốn lải nhải. Nghĩ đến Tạ Hòa Quân lải nhải, Viên Thư Duật thật sự có một loại. Trực tiếp rời đi. Sau đó cho Cao Tiếu Sinh gọi điện thoại nói một tiếng dự định. Viên Thư Duật là thứ hai đếm ngược cái biểu diễn tiết mục. Tiết mục biểu diễn rất nhanh sẽ kết thúc. Bọn học sinh cũng là tản đi. Từng người trở về phòng học. Viên Thư Duật nhìn thấy Tạ Hòa Quân đi tới. Tiến lên nói rằng, Tạ lão sư, ta có chuyện tìm ngài. Chấm ngoặc kép, Tạ Hòa Quân trên mặt mang theo nụ cười. Viên Thư Duật bạn học, người rất tốt nha. Học tập lợi hại như vậy, thành tích tốt như vậy, biểu diễn đàn cổ cũng biểu diễn sao tốt, thực sự là những bạn học khác tấm gương. Viên Thư Duật khô cằn nở nụ cười, hạ xuống ngươi nếu như biết ta muốn xin nghỉ, khẳng định liền sẽ không như vậy khích lệ ta. Tạ Hòa Quân vỗ vỗ Viên Thư Duật vai, nói đi, chuyện gì, xem ra ngươi giống như rất dáng vẻ khổ sở. Viên Thư Duật xả ra nụ cười. Nói rằng, Tạ lão sư, ta là Hà Tây tỉnh sở cảnh sát biên ngoại nhân viên. Ấy, ngươi xem, cái này là ta giấy chứng nhận. Nói, Viên Thư Duật lấy ra chính mình giấy chứng nhận cho Tạ Hòa Quân. Tạ Hòa Quân tiếp nhận vừa nhìn, liền trợn to hai mắt. Ngươi thật là lợi hại. Viên Thư Duật bạn học, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ chính là cảnh đốc. Tuy rằng... Tạ Hòa Quân đối với hệ thống cảnh sát chức danh đánh giá không rõ ràng lắm. Thế nhưng, nàng cũng biết, cảnh đốc xác thực là không thấp chức danh. Đặc biệt là, Viên Thư Duật chấp có điều là một 18 tuổi học sinh cấp 3. Điểm ấy liền càng lợi hại. Viên Thư Duật gật đầu cười. Hà Tây tỉnh sở cảnh sát, có một phi thường gian nan nhiệm vụ. Nhất định phải ta đi mới có thể hoàn thành. Vì lẽ đó... Bắt đầu từ ngày mai, ta khả năng phải có một quãng thời gian không thể tới lên lớp. Vì lẽ đó, ta nghĩ hướng về ngài xin nghỉ mấy ngày. Tạ Hòa Quân sắc mặt trầm xuống. Đến cùng xin nghỉ mấy ngày. Viên Thư Duật bất đắc dĩ trả lời nói. Cụ thể cũng không biết. Tạ Hòa Quân thở dài. Viên Thư Duật bạn học. Ta biết ngươi thành tích không sai. Thậm chí có thể nói rất tốt. Thế nhưng... Còn có không tới 3 tháng liền muốn thi đại học. Ngươi hiện tại xin nghỉ. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nhìn ngươi lần này thành tích. Mấy người chúng ta lão sư đều hết sức cao hứng. Một lòng hy vọng ngươi có thể vào lần này thi đại học bên trong. Thi đậu khoa học tự nhiên Trạng Nguyên. Vài cái lão sư, đặc biệt là vật lý lão sư, hóa học lão sư, đều muốn cho ngươi lái tiểu táo. Ngươi cảm thấy... Như ngươi vậy không một chút nào coi trọng thi đại học. Thích hợp sao? Viên Thư Duật mở miệng. Nhiệm vụ này rất trọng yếu. Hơn nữa, chỉ có ta có thể đảm nhiệm được. Tạ Hòa Quân đón lấy nói rằng. Chuyện này, ngươi suy nghĩ một chút nữa. Ta cảm thấy, coi như ngươi là cảnh đốc. Coi như nhiệm vụ này rất trọng yếu. Thế nhưng, đúng là nhất định phải ngươi để hoàn thành sao? Đa số người. Cả đời nhưng là chỉ tham gia một lần thi đại học A mà vào lúc này. Viên Thư Duật đều sản sinh. Trực tiếp rời đi. Sau đó cho Cao Tiếu Sinh điện thoại. Nhường trường đại học từ nhỏ cho Tạ Hòa Quân nói chuyện này ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.